phố đông người, anh lặng nhìn xa xăm mù khơi, ai cũng vội về vì chẳng có ai đó đang chờ, chỉ anh thôi không vội vàng như dòng người kia. Bởi đâu ai chờ anh giống như em chờ ngày xưa. Muốn đi tìm em và rồi ôm em thật lâu, như những lần từng chạy kiếm em khi anh buồn. Đấy kia thôi, chung bầu trời nhưng lại thật xa, vì em đã có người mới thay anh rồi mà. Làm sao đây em ơi, giờ anh quá trời vời. Từ khi em bước đi con tim anh mệt mỏi, tình ta đang yên vui vì đâu nay chia đôi, mãi mãi xa xôi dấu chung một bầu trời. Đường tình anh không mấy, toàn phải nếm chua cay. Đầm đường em tưởng đâu nơi chân anh dừng đây, giờ thì em bên ai chẳng quan tâm nơi đây. Nỗi đau thăm cay anh gầm nhắm mỗi ngày. Và rồi ôm em thật lâu, như những lần từng chạy kiếm em khi anh đang buồn. Ngày kia thôi, chung bầu trời nhưng lại thật xa, vì em đã có người mới thay anh rồi mà. Làm sao đây em ơi, giờ anh quá trời vời. Từ khi em bước đi con tim anh mệt mỏi, tình ta đang yên vui vì đâu nay chia đôi, mãi mãi xa xôi dấu chung một bầu trời. Đường tình anh không mấy, toàn phải nếm chua cay. Gầm đường em tưởng đâu nơi chân anh dừng đây, giờ thì em bên ai chẳng quan tâm nơi đây. Nỗi đau thăm cay anh gầm nhắm mỗi ngày. Làm sao đây em, chia đôi mãi mãi xa xôi dấu chung một bầu trời. Vì tình anh không may, toàn phải nếm chua cay. Gầm đường em tưởng đâu nơi chân anh dừng đây, giờ thì em bên ai chẳng quan tâm nơi đây. Nỗi đau thăm cay anh gầm nhắm mỗi ngày. Nỗi đau thăm cay anh gầm nhắm mỗi